mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 55 từ chương 541 đến chương 550. Mời các bạn nghe bộ truyện Niết Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 541, chậm đợi ti sinh diệu kế. Một người hét lên, các ngươi chủ tướng đã chết, nhanh chóng đầu hàng, không đầu hàng chém thẳng. Sau khi Đổng Ban Đầu bị bắn chết, hơn một vạn đại quân theo hắn đến tiếp viện, trong chốc lát hỗn loạn. Trong đó, không thiếu những phó tướng dũng mãnh của Lương Châu và mưu sĩ tùy quân, cố gắng xoay chuyển tình thế. Một phó tướng Lương Châu ngồi trên lưng ngựa, kinh hãi hét lớn, ổn, ổn định. Nhưng không ngờ một loạt mưa tên bắn đến. Vị phó tướng này, cùng hơn 10 binh lính bên cạnh, đều bị bắn chết tại chỗ. Một người hét lên, không đầu hàng, lập tức chém không tha. Một người hét lên, đừng tin lời của người thuộc, kết trận ổn định. Một người hét lên, giết. Hai bên trái phải, Đậu Thông và Phiền Lỗ vô cùng dũng mãnh, chỉ huy quân của mình dùng đá lăn và mưa tên, không ngừng tấn công vào trận địa của địch. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngựa hí, tiếng cung tên gào thét, tiếng đá lăn ầm ầm trên đoạn đường hẹp dài trong rừng đá thỉnh thoảng vang lên liên tiếp. Nghe những âm thanh này, Giả Chu chống cậy gỗ không hề có chút vui mừng. Hắn biết rằng lần này đánh viện binh nên là đã thành công, sau đó nên là toàn lực đánh chiếm Lư Thành và thành Ấm Sói, hai thành hỗ trợ lẫn nhau. Chiếm được hai thành này, bước đầu tiên của việc thuộc châu phạt lương coi như đã vững chắc. Nhưng Giả Chu đứng tại chỗ, trong chốc lát lại chìm vào suy tư. Thành đô, trong một nước, một người đàn ông chỉ mặc áo trong, bình tĩnh ngồi dưới đất. Thỉnh thoảng hắn sẽ ngẩng đầu, dường như đang đợi điều gì. Đạp đạp, có người cai ngục đi đến. Sau khi nhìn nhau với người đàn ông mặc áo trong, đều nhẹ gật đầu, người cai ngục nói. Gia chủ nói, tiên sinh chịu khổ một chút nữa, đợi đến ban đêm, sẽ cứu tiên sinh ra ngoài. Trong thuộc châu ta, những người có chí chống lại Bố Y tặc đã tập hợp được hơn 3.000 người. Thế lực cũ mới thay đổi, còn nhiều dư nghiệt ẩn náu, hơn 3.000 người. Con số này, đối với người đàn ông mặc áo trong ngục, đã rất hài lòng. Người cai ngục nói, đến lúc đó mời ti xin dẫn đầu chúng ta, công phá thành đô, tướng giữ thành hàng cửu. Trước đây là một kẻ thất thế, có tài đức gì mà dám giữ chức cao. Thế gia không thịnh, sẽ không có lực lượng thay đổi triều đại. Con đường của Bố Y tặc đã đi sai. Người đàn ông mặc áo trong ngục lạnh lùng đứng dậy, lời này chính là Diệu nói. Thầy ta có nói, từ Bố Y đi ngược lại con đường cũ, từ xưa đến nay không có ai trong thiên hạ này, vô số cuộc khởi nghĩa của dân phu chính là kết cục cuối cùng của từ Bố Y. Đúng rồi, bên kia gia tộc của tiên sinh cũng phái người đến, lại đóng cửa không gặp. Người đàn ông mặc áo trong mặt không biểu cảm. Biết rồi, nếu cản trở đại sự của chúng ta, có thể giam trước, nếu còn cản thì động đao đi. Người cai ngục nói, tiên sinh cao thượng. Người đàn ông mặc áo trong nói, tối nay đến, nhớ kỹ, mau giết cai ngục. Bên kia thành đô, hàng cửu còn có 5.000 binh lực, lại thêm vệ quân của vương cung, chỉ sợ có 6.000 người. Người cai ngục nói, tì xin, bên kia quận Nam Lâm không quá xa, cũng có không ít quân biên phòng. Người đàn ông mặc áo trong ngẩng đầu cười lớn, vừa vặn, nếu quân biên phòng của quận Nam Lâm đến tiếp viện thành đô, khiến nơi đó trống rỗng, chúng ta sẽ dẫn người hổ mang vào quan, để thuộc châu đại loạn. Tên mãn phu hàng cửu, ngày chết đã đến, đừng quên, gia sư cũng sẽ phái người đến. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, mời thiên quân của Lương Châu vào thuộc. Tính định của Bố Y tặc cẩn thận, mặc dù phân chia quân của ta, nhưng hắn không thể đoán được trong thuộc châu còn có rất nhiều người nguyện hy sinh thân mình giết giặc. Người cai ngục nói, chậm đợi tiên sinh diệu kế. Người đàn ông mặc áo trong nói, tạm chờ, tên ta vang dội khắp thiên hạ. Vương cung của thành đô, hàng cửu mặc áo giáp đứng trước cung, nghe báo cáo tình báo của mấy người tâm phúc trước khi Từ Mục rời đi, đã dặn đi dặn lại để hắn nhất thiết phải lưu ý tình hình ở thành đô. Một người nói, tướng quân, mấy ngày nay cũng không có tai họa gì, Ngô Vương chỉ dùng người mình biết, thuộc châu thái bình. Hàng cửu im lặng một lúc. Bên kia Tôn Huân thì sao? Một người đáp, vẫn đang canh gác ở sân luyện binh. Tôn Huân nói, chúa công không về thuộc, hắn sẽ không rời đi. Hàng cửu cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, tiểu tử này không tồi, theo ý của hắn ở lại thành đô còn không bằng theo chúa công đi đánh trận. Quân công thì thôi, hắn lại càng ngày càng thích cảm giác thống khoái trên sa trường chém giết. Hắn nói, cẩn thận chút, đừng để lầm tình báo. Quay người, hàng cửu đi chậm rãi hướng về sân sau của vương cung. Mặc dù không muốn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là người nghe lời. Vì tiểu cậu Phúc tướng quân ở sân sau, cũng nên đối xử tốt một chút. Vừa vào sân sau, từ xa, Hàn Cửu đã thấy bóng dáng của một tiểu tướng. Tiểu tướng đó, một tay cầm đao, một tay viện chiếc áo giáp hơi lớn, có lẽ là đang canh gác, thân thể không nhúc nhích. Hàn Cửu nghĩ, nhớ năm đó, ta còn vặn tay của hắn. Nhưng trong lòng Hàn Cửu vẫn rất vui mừng. Đứa trẻ năm đó muốn luyện tuyệt thế thần công, thoáng chốc dường như đã sắp lớn lên. Hắn gọi, Hàn tướng quân, chỉ gọi một tiếng. Hàn Cửu đã cảm thấy có chút gượng gạo, suy nghĩ một chút, hai người lại còn cùng họ. Tiểu Cẩu Phúc mang theo giọng nói non nớt, vang lên cao. Có Mạc tướng, do dự hồi lâu, Hàn Cửu vẫn xưng hô như đồng liêu. Hắn nói, tiểu Hàn tướng quân, quân sư nói, lúc chúa công không có ở đây, chuyện trong thành đô, hai người chúng ta nên thương lượng nhiều hơn. Tiểu Cẩu Phúc đáp, đại Hàn tướng quân, ta chỉ phụ trách đánh trận. Hàn Cửu niết miệng, đánh trận cái gì? Lại nói, nếu thật sự đánh trận, làm sao có thể để một đứa trẻ con cầm cờ? Không có gì thú vị. Hàn Cửu rất bất đắc dĩ chuyển chủ đề. Hắn hỏi, à, bên kia vương phi thế nào rồi? Tiểu Cẩu Phúc đáp, hai ngày nay đều có chút khó chịu, hỏi bà đỡ. Nói là chuẩn bị sinh con, ta lúc trước còn nghĩ đến tiền mừng, đi mua hai sâu kẹo hồ lô, khụ khụ. Ý của ta là, đã phái người đi mời Trần Thần Y. Chỉ đợi Trần Thần Y vào cung, vương phi chắc chắn không có chuyện gì. Hơn nữa, có ta, Hàn Hạnh, ở đây canh gác. Nếu có kẻ địch vào, thì xin hãy bước qua sát ta trước. Sắc mặt Hàn Cửu sững sờ, hồi lâu, vị mãn phu thích hát mỹ tam nương này, hiếm khi gia môn một lần, đưa tay, giúp Tiểu Cẩu Phúc trong gió đêm. Buộc lại áo choàng, sâu trong sân sau, hai bà đỡ không dám khinh suất, đã sớm chuẩn bị kỹ càng các loại đồ đỡ đẻ. Một người nói, bây giờ Thục Châu Thái Bình, vương phi lại sinh con, chính là điềm lành lớn. Một người khác nói, chư vị không biết, ấu chủ đã có tên, nếu là con trai, thì gọi là Từ Kiều. Một người nói, chúng ta những người này, muốn đón ấu chủ, tựa vào chiếc gối hoa trên đầu giường. Khương Thải Vi sắc mặt ôn nhu, nàng không ngừng đưa tay, vuốt ve bụng. Trần Thần Y đã nói, căn bệnh mà nàng mắc phải lúc đào phong, khi sinh sản, có thể sẽ xảy ra tai họa. Nhưng dù sao đi nữa, dù có chết mẹ để con sống, nàng cũng phải để lại cho Từ Mục một phần huyết mạch. Nàng lẩm bẩm, cha của con cha, từ Vọng Châu đến Thục Châu, từ một tên phu lại đầu đường đến phu của hai châu. Cuối cùng cũng phải sinh con đẻ cái. Con đường gian khổ của phu quân mình, so với người khác, Khương Thải Vi hiểu rõ hơn. Có người từ lúc mới nhìn, đã biết là bất phàm. Ngoài Lư Thành, Từ Mục ngồi trên lưng ngựa, vẫn đang chỉ huy một trận công thành ban đêm. Tin tức từ rừng đã truyền đến, Giả Chu đã đánh tan viện quân của Thành Ấm Sói, chỉ đợi công phá Lư Thành trước mặt, sẽ chia quân đi, tiếp tục chiếm lấy Thành Ấm Sói đang trống rỗng binh lực. Từ Mục hét lên, ta Từ Mục, chỉ hỏi một câu, người thuộc ta xuất quan, có dám liều mình chiến đấu không? Đầu tiên là mấy trăm thân vệ bên cạnh Từ Mục, do Ân Lục Hiệp dẫn đầu, đồng loạt giơ đao gầm thét, sống. Ngay sau đó, như thể lây lan toàn bộ quân thuộc trên chiến trường, không ngừng bùng phát ra những tiếng hô vang. Trong ngục tù ở Tịch Chỗ Thành Đô, lúc này đây là một cảnh tượng đầy xác chết ngổn ngang. Trong đó có rất nhiều người miệng sùi bọt mép, mặt xanh lè. Một người nói, ti sinh diệu kế vô song, ít nhất đã hạ độc chết hơn 100 quân thuộc. Người đàn ông mặc áo trong không trả lời, từ cửa ngục, thong thả bước ra. Trên mặt có chút ý cười, trước mặt hắn, vô số người mặc áo đen, che mặt đã tụ tập lại. Thoạt nhìn, có đến mấy ngàn người. Hắn ra lệnh tắt đuốc, đuốc nhanh chóng tắt đi, để lại một thế giới đen tối. Hắn hỏi, nói cho ta biết phân bố binh lực ở thành đô. Một người áo đen, tuổi không nhỏ, giọng nói có chút khàn, lập tức im bặt. Thưa quân sư, binh lực ở thành đô tổng cộng có 7.000 người. Tên mãn phu Hàn Cửu chỉ huy 4.000 người, trấn giữ vương cung thành đô. Tên mãn phu Tôn Hương chỉ huy 1.000 người, vây quanh sân luyện binh. Hắn nói tiếp, sao? Vị cuối cùng là một đứa trẻ 12 tuổi, tự xưng là Tiểu Cẩu Phúc. Trước đây được phân phối 1.000 vệ sĩ của vương cung. Hiện tại, Hàn Cửu lại điều 1.000 quân thuộc đến, hợp thành 2.000 binh lực. Người đàn ông mặc áo trong cười cười, 12 tuổi tiểu nhi, thật thú vị. Người áo đen giọng nói trở nên quyết tâm. Ngoài ra, mấy ngày nay, vương phi của bố y tặc có lẽ sắp sinh con. Nếu sinh ra con của tên đạo tặc đứng đầu, không bằng thả vào lò lửa đốt đi. Người đàn ông mặc áo trong cười, ta biết rồi. Kế này sẽ bắt đầu từ đây. Ngọn đốt đã tắt, chỉ còn ánh trăng trải dài trên cửa ngục. Khuôn mặt có chút dữ tợn của người đàn ông mặc áo trong lập tức lộ ra. Trần Thước, ngươi không kịp trở về Thục, ngồi trong xe ngựa, càng ngày càng cảm thấy không ổn. Lần này, có người từ ngoài thành đến tìm, nói mẹ già ở nhà mắc bệnh lạ, đang thoi thóp, cho nên hắn mới vội vã ra khỏi thành đô, đi khám bệnh cho người ngoài. Nhưng không ngờ vừa đến, người đã chết rồi. Không lo việc tang lễ, cũng không lễ phép gặp mặt, liền đuổi hắn ra khỏi làng. Thục Vương đang chinh phạt bên ngoài, mà bên trong Thục Châu như muốn có biến, một người hét lên: "Lão sư, có người chặn đường." Trần Thước nhíu mày, ngoài xe ngựa, mấy chục quân Thục tùy hành vội vàng xếp thành hàng dài. Một loạt mưa tên từ hai bên đường làng bắn tới, mấy chục quân Thục lập tức tử thương hơn một nửa. Những người còn lại không lùi, nắm chặt vũ khí bảo vệ xe ngựa. Một giọng nói âm lãnh bỗng nhiên vang lên: "Trần thần y, ở lại làm khách mấy ngày, thế này." Chưa đầy một ngày, Hàn Cửu nhận được tin, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn nói: "Trần thần y bị Sơn Phỉ chặn đường, trong ngoài thành đô này, làm gì có phỉ đồ, không nói bây giờ, dù là trước đây, khi Hàn Cửu còn làm tướng quân vệ thành, đã sớm dẫn người đi khắp nơi, diệt sạch bọn trộm cướp và tàn binh của nhà Đậu. Nếu là những ngày qua, sợ có tai họa." Chuyện của Trần Thước, hắn có thể suy nghĩ một chút, rồi mới nghĩ ra cách giải quyết, nhưng bây giờ không được. Vương Phi đang chờ sinh, Trần Thước là người quan trọng nhất. Hắn hỏi: "Bao nhiêu trộm cướp?" Một người đáp: "Có người dân làng nhìn thấy từ một nơi bí mật, ít nhất cũng có mấy ngàn người." Hắn nói: "Ngàn người? Từ đâu ra vậy? Địa điểm 3.000 quân doanh, theo ta ra khỏi thành cứu người." Một lão nho vội vã vào vương cung: "Không thể, Hàn tướng quân không thể ra khỏi thành." Lão nho đến chính là Vương Vịnh do Từ Mục sắp xếp. Vương Vịnh am hiểu các loại lễ pháp, cũng có danh tiếng trong giới nho học. Rất nhiều lễ sự ở Thục Châu, ví dụ như xưng vương, phong tướng, đều do Vương Vịnh lo liệu. Nhưng tài mưu lược ở Thục Châu không nhiều, Từ Mục suy đi nghĩ lại mới để lại một tấm gương như thế này cho Hàn Cửu. "Người có tính tình nóng nảy." Hàn Cửu nói: "Vương tham tri, Trần thần ý gặp nạn." Vương Vịnh đáp: "Ta cũng biết, nhưng tướng quân ra khỏi thành, dù vì lý do gì, thành đô cũng sẽ trống rỗng." Hàn Cửu đáp, khuôn mặt kích động: "Ngoài có dục quan, trên núi cũng có đại quân của quân Bình Rất. Vương tham tri nghĩ nhiều rồi, không cứu được Trần thần y, ấu chủ của Thục Châu ta ra đời sẽ không an ổn. Chúa công lập nghiệp gian nan, vương phi thân thể yếu đuối, sợ sinh con không thuận lợi, ấu chủ của Thục Châu ta không được có sơ suất." Hắn là người nghe lời, dù là Từ Mục, Giả Chu hay là Vương tham tri trước mặt, nhiều lúc hắn đều học theo dáng vẻ của văn nhân, khiêm tốn, biết lễ, nhưng lần này hắn dường như không muốn nghe lời nữa. Vương Vịnh còn định khuyên, lại phát hiện Hàn Cửu đã khoác chiến giáp, vội vàng đi ra ngoài, dậm chân, vị lão nho này lập tức lên cơn, gấp đến mức mặt trắng bệch, bỗng nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, quay người, chạy về phía sân sau của vương cung. Người đàn ông mặc áo trong mặt lạnh tanh, nhìn đám người đông đúc phía dưới, dù là lao tù hay là vô lại, hay là những kẻ chó má khác, chỉ cần chịu theo làm, đều có thể mang theo. "Lần này, chúng ta muốn diệt phong Thục Châu của bố y tặc." Trong tay hắn, còn cầm một cuộn thư đã mở. Cuộn thư từ phía Tây Bắc đến, mất rất nhiều công sức mới truyền đến tay hắn. Hắn nói, tên Mãn Phu Hàn Cửu đã bị điệu hổ ly sơn. Những người Thục này cứ nghĩ thành đô không có chiến sự, chúng ta sẽ từng nhóm vào thành. Đến lúc đó lấy tín hiệu làm chuẩn, cùng nhau khởi sự. Về phần tên tôn cho đó, đừng vội, hắn cũng phải chôn cùng Thục Châu. Thực ra, còn có một đứa trẻ 12 tuổi, nhưng không ai quan tâm, chỉ nghĩ là thân thích của phương thất, được phân phối binh lực, để kiếm chút quân công mà thôi. Hắn ra lệnh, vào thành, đi đầu tấn công xưởng sèn sắt, lấy vũ khí, rồi giết đến vương cung. Tử Bố Y là tên trộm của thiên hạ, người người có thể tru diệt. Một người hét lên: "Vương phi vỡ ối rồi, người đâu, tất cả đến đây." Không chỉ có hai bà đỡ, mà cả Hỷ Nương và Sen Tẩu cũng vội vã chạy đến. Rất nhiều phụ nữ trong làng từng cùng nhau trải qua nhiều gian khổ, đều vây quanh sân sau, lo lắng cho việc sinh nở của Vương Phi. Một người hỏi, "Trần thần y sao còn chưa thấy người?" Một người đáp, "Các bà, không lo được nữa, nhanh đi ổn định sản phụ." Hỷ Nương và hai đứa trẻ cùng nhau quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu trời. Ngay cả Sen Tẩu Bưu Hãn cũng mắt đỏ quỳ xuống, cùng nhau cầu trời. Một người nói, "Trần thần y nói, Vương Phi lúc đào phong đã mắc phải bệnh ngầm, sợ sinh sản sẽ xảy ra tai họa." Một người nói, "Ông trời phù hộ Thục Châu ta, phù hộ vua và phi của ta." Ở góc sân sau, tiểu cậu Phúc cũng buông tay cầm kiếm, chỉ đợi khi xung quanh không có ai, mới trở lại dáng vẻ của một đứa trẻ. cung quỳ lạy ông trời ngoài vương cung. Dù đã vào đêm, ở cửa thành người qua lại vẫn nối liền không dứt. Tiểu giáo úy canh gác có ý định kiểm tra một phen, nhưng phát hiện những người này đều có thể nhà của Thục Châu, lại không giống bọn loạn đảng, đành phải cho họ vào thành. Trên một mái nhà trong thành, 7-8 bóng người đón gió đêm thành đô, nhìn tình hình bên dưới lộ ra nụ cười lạnh lùng. Một người nói: Thục Châu Thái Bình, thành đô Thái Bình, một đêm nơi thục này đi xuống quỷ môn quan một phen, đêm dài gió lạnh thông đến hướng Thục Châu. Tư Mã Tu ngồi trong xe ngựa, sắc mặt nặng trĩu, lần này có chút mạo hiểm, nhưng không còn cách nào khác. Ngoài hắn, các tướng lĩnh trong Lương Châu, dù là chúa công Động Văn, đều không thể đối phó được với những mưu lược thay đổi trong chốc lát trên sa trường. Ông nói, mất hai thành cũng không đáng sợ, để ý chí của người thuộc bùng lên, đó mới là điều đáng sợ. Ta ngược lại muốn xem, Độc Ngạc có còn sống hay không, tiếp ta một kế của Tư Mã Kính Mưu. Từ Lương Châu vào Thục Châu, không chỉ có một con đường chính, Lương Thục đã trở mặt nhiều năm, từ trước khi Từ Mục đổi chủ, hai châu ngoài vương triều đã thường xuyên có chiến tranh. Trong các cuộc chiến giữa hai châu, Lương Châu thường tấn công Thục Châu để vận chuyển lương thảo, tránh bị quân Thục vòng ra sau các đứt đường lương. Lương Châu đã chuẩn bị thêm nhiều con đường vận chuyển lương thực ẩn nấp. Đương nhiên, có nơi hiểm yếu trục quan, nên trong hơn 100 năm đối đầu này, người lương đều thất bại tan tác trở về. Lúc này, Tư Mã Tu đi chính là một trong những con đường vận lương đó. Một vạn khinh kỵ theo sát phía sau, tất cả đều mặc áo giáp da pha trộn đặc trưng. Trên áo giáp cánh tay có thiêu một con ngựa đang phi nước đại. Nói nghiêm túc, đây không phải là quân tinh nhuệ. Quân tinh nhuệ thực sự là 8.000 kỵ binh tinh nhuệ của Lương Châu. Dù là chiến giáp hay đao kiếm, đều là trang bị tiêu chuẩn hàng đầu. Nhưng Tư Mã Tu đã rất hài lòng. Theo ý của hắn, chứ có tướng giỏi mới có quân tinh huệ. Đội quân một vạn kỵ binh này đủ để hắn đại sát một trận. Một người nói, quân sư, chúa công có quân báo, Lương Châu và Bổ Lạc Phù Tâm tập trung 10 vạn quân, chuẩn bị đến biên giới Lương Châu vây quét quân Thục của Bố Y Tạc. Ngoài ra, hai châu An Đồng cũng có 4 vạn viện quân vọng ra sau, phối hợp với thế vây của chúa công. Tư Mã Tu im lặng một lúc rồi hỏi, gần đây ở Định Châu tình hình chiến sự thế nào rồi? Một người đáp, thưa quân sư, bọn cướp ở Định Châu đang hoành hành, đại tướng Lục Hư đang dẫn quân ngăn cản. Tư Mã Tu ngẩng đầu lên, một đôi mắt toát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới bóng đêm. Không thể tốt hơn, Từ Bố Y sau khi biết được chuyện kỵ binh, nếu không có gì bất ngờ, sẽ bố trí một đội quân lớn canh giữ trong rừng núi Thục Châu. Lại suy nghĩ kỹ một phen, quân Thục giỏi tác chiến trong rừng núi chính là quân Bình Rất, cho nên muốn vào Thục cần phải dẫn đội quân Bình Rất đó ra. Dẫn ra không phải là tiêu diệt. Tư Mã Tu nhíu mày, đột nhiên lại phát hiện một vấn đề. Thế lực quân sự trong Thục Châu càng giống như một sự giao hòa của các dân tộc. Có người Man, có người Khắc, có quân Hiệp Nhi, còn có quân từ xa ngoại lai và quân bản địa của Thục Châu. Hắn có chút không hiểu tất cả những điều này Từ Bố Y đã làm thế nào. Hắn chỉ cảm thấy nếu cho vị Từ Bố Y này thêm một chút thời gian, chỉ sợ sẽ thật sự hóa rồng. Một người hỏi, quân sư có thẳng đến Dục Quan không? Tư Mã Tu nheo mắt hồ nhi, phân 3.000 kỵ binh thẳng đến thành trại ngoài Dục Quan, chủ yếu là để kiềm chế. 7.000 kỵ binh còn lại theo ta vào dãy núi Thục Châu. Nếu ta không nhầm, trước dãy núi Thục Châu nên có một con sông quấn quanh núi, qua sông cũng không khó, cách rừng sâu của Thục Châu còn một đoạn đường nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là phải dẫn được đội quân Bình Rất chặn đường ra. Hắn nghĩ đệ tử của ta đã sắp bắt đầu rồi. Nghĩ đến vị đệ tử duy nhất, trên khuôn mặt của Tư Mã Tu hiếm hoi lộ ra một tia vui mừng. Là một người mưu trí như hắn, làm sao không muốn thu đồ đệ, viết sách, để lại danh tiếng cho vạn thế. Tiểu Cẩu Phúc ngạc nhiên, ngươi nói, Hàn Cửu tướng quân dẫn người ra khỏi thành đô, chỉ cảm thấy gió đêm nay bỗng nhiên thổi đến người có chút lạnh. Vương Vịnh nói, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng thở. Đúng là như vậy, Trần Thần Y bị người ta bắt khóc, nghe nói có hàng ngàn tên cướp, Hàn Cửu tướng quân vội vàng mang 3.000 người ra khỏi thành. Lúc trước giả quân sư nói có chuyện cũng có thể cùng ngươi thương lượng, ta vất vả lắm mới tìm đến ngươi. Thật ra trước mặt vị tiểu tướng này, không hiểu sao hắn luôn có một sự tin tưởng. Dù sao giả quân sư là một nhân vật như thế nào, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến cử một người không có tài. Hơn nữa người này vẫn là một đứa trẻ chưa buộc tóc. Hắn nói, sự việc quá kỳ lạ, ta lo lắng có tai họa sắp đến. Ta Vương Vịnh giỏi xem thiên tượng, mấy đêm trước đã phát hiện trên bầu trời thành đô có đế tinh giáng lâm, nhưng cùng với mây đen, trăng tàn, sở là phúc họa song hành. Tiểu cẩu Phúc không trả lời, trên khuôn mặt ngây thơ, một đôi mắt trong veo, không ngừng chuyển động, Vương Vịnh nói, cẩu Phúc tướng quân, ta sẽ đi viết một đạo công văn. Mấy ngày nay thành đô sẽ giới nghiêm, người không có phận sự ở yên trong nhà, không được ra ngoài. Vương Tham Tri Gia Gia, ta không hiểu nhiều những thứ này. Lão sư rời khỏi thành đô, chỉ dặn ta trông coi nơi này. Vương Vịnh dừng lại một chút, không hề trách tội, trong lòng thở dài một tiếng. Sau khi an ủi một phen, vội vàng lại quay người, chạy ra ngoài phương cung. Tiểu cậu Phúc đứng trong gió đêm, cầm đao, không nhúc nhích. Một người nói, xưởng rèn sắt ở thành đô, chắc chắn có không ít vũ khí. Chỉ cần có được vũ khí, chúng ta sẽ giết đến vương cung, lấy vương phi của Thục Châu làm uy hiếp, ép quân Thục trong thành đầu hàng. Người Thục cung thật buồn cười, nói cái gì mà kỳ lân ấu chủ, cũng được, để đứa con đầu lòng của bố y tạc chết dưới đao binh. Một người nói, tỳ sinh, trong vương cung còn có 2.000 quân coi giữ. Người kia giọng nói đầy vẻ cười ngượng ngùng, ý của ngươi là vị đứa trẻ tóc trái đào đó. Vào vương cung xong, chư vị xin hãy cẩn thận một chút, đánh khóc vị đứa trẻ này. Hắn chắc sẽ lăn đất khóc lóc om sòm. Xung quanh đều là những tiếng cười đùa, ồn ào. Một người hét lên, khởi sự, trước chiếm 2 cửa thành chính bắc, chính đông của thành đô, đề phòng mãn phu Hàng Cửu và vị tôn chó đó quay về, sau đó liền chiếm xưởng rèn sắt, giết đến vương cung, tín hiệu tên lửa. Ồ, không lâu sau, liên tiếp 4-5 đá tên lửa tín hiệu gào thét, nổ tung trên bầu trời thành đô. Cả tòa thành đô như bị nhuộm máu. Có một lúc hồng quang, ngoài quan phường, Vương Vịnh, người đang dẫn người dán công văn và thúc giục người dân trở về nhà, ngẩng đầu nhìn hồng quang nổ tung, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Vương Vịnh giọng nói đầy vẻ buồn bã, cả đời chứng kiến hết thảy, hắn tự nhiên hiểu rằng đây là tín hiệu tên lửa trong thời gian chiến tranh. Nhanh, nhanh, để người dân đều trở về nhà. Ngoài ra, đều lấy vũ khí, chuẩn bị phong cung hộ vệ. Trong thành đô, các quan sai duy trì trật tự, chỉ có hơn 300 người, lúc này đi theo sau Vương Vịnh cũng chỉ có chưa đến 100 người, mà đại quân trấn thủ của Hàng Cửu tướng quân đã ra khỏi thành đô. Trong chốc lát, cả thân thể Vương Vịnh không hiểu sao có chút run rẩy. Hắn bỗng nhiên hiểu ra tất cả mọi chuyện đều có dự mưu. Trần Thần Y bị bắt cóc, Hàng Cửu tướng quân mang binh đi cứu, sau đó là thành đô có biến, từ bốn phương tám hướng đều là tiếng bước chân dồn dập, đạp nát màn đêm tĩnh mịch. Một người nói, Vương Tham Tri, Vương Tham Tri, lúc trước Tùng Tra đến gần ngục, cai ngục đều bị giết sạch. Một người nói, Vương Tham Tri, những tên phố lại ở thành đô, còn có rất nhiều tù nhân đều đã tạo phản. Một người nói, Vương Tham Tri, bốn phía đều có người đang phóng hỏa đốt nhà. Vương Vịnh, vị lão phu tử đã 57 tuổi này, bỗng nhiên sắc mặt đỏ bừng, từ dưới lưng một quan sai bên cạnh, run rẩy rút ra một thanh trường đao. Với tuổi tác như hắn, lại là một người văn nhược, cùng lắm có thể trốn trong nhà, đắp thêm 2 lớp chăn, che kín đầu, là không nghe thấy gì nữa. Nhưng hắn không làm vậy. Mái tóc bạc bay trong gió, áo nho trên người, bị thổi xào xạc. Vương Vịnh đưa trường đao hét lớn, giọng khàn khàn, nhưng hùng tráng vô cùng, hắn nói, cầm đao an dân, giữ đất, theo lão phu bảo vệ thành đô. Bên cạnh hắn, hơn 100 quan sai đều bị lây nhiễm, cũng đồng loạt rút đao, mặt đầy sát khí. Tiểu cậu Phúc đứng trong gió đêm, trước khi ánh sáng của tín hiệu tên lửa biến mất, đã vội vàng quay người. Trước sân sau, 1.000 vệ sĩ của vương cung và 1.000 quân thuộc đã tập trung trước mặt hắn. Rất nhiều người đều ngẩng đầu, nhìn vị tiểu tướng quân trước mặt. Trong 2.000 người, có không ít lão binh cũng đều đã từng trêu chọc vị tiểu Hàng tướng quân này, hoặc là cướp kẹo hồ lô, hoặc là véo tai đạp vào mông. Không ai có thể ngờ được đứa trẻ con tệ dầm bên đường lúc trước, một ngày nào đó lại trở thành một vị tướng quân, một vị tiểu tướng quân được đặt nhiều kỳ vọng. Tiểu Hàng tướng quân có chút lo lắng, hồi lâu không nói nên lời, dường như đã suy nghĩ rất lâu mới cuối cùng mở miệng. Hắn nói, liệt vị đồng đội, thành đô đã có giặc vào, dưới tín hiệu đó cả tòa thành đã rơi vào náo loạn. Hàng Cửu tướng quân đã bị điệu hổ Ly Sơn dẫn đi gần 200 dặm, bên kia Tôn Huân tướng quân chỉ còn lại 1.000 binh lực, mà lại không kịp đến tiếp viện cả thành đô, chỉ còn lại chúng ta. Như nếu là trước đây gặp phải chuyện này, giống như rất nhiều đứa trẻ khác, ta chắc chắn sẽ sợ đến phát khóc, khóc đến mức không đi được, nắm chặt tay mẹ, cầu mẹ cõng ta về nhà. Ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào ta bắt đầu mong mình lớn lên, để lão sư không còn vất vả, để nông gia không còn bị người khác bắt nạt, để Hổ Ca Nhi không còn bị thương, để rất nhiều chú bác mà ta quen biết mỗi lần đánh giặc xong đều có thể sống sót trở về. Tiểu cậu Phúc mắt đỏ hoe, cúi thấp đầu xuống, ở độ tuổi trẻ con như thế này, đã mở mang trí tuệ, thậm chí rất nhiều chuyện đều đã nghĩ thông suốt, lồng ngực sẽ trở nên mệt mỏi. Phía sau sân sau, vẫn còn truyền đến những tiếng bước chân vội vã, bà đỡ và rất nhiều phụ nữ. Hao hết tâm tư, cầu nguyện Vương Phi thuận sản, cầu nguyện ấu chủ Kỳ Lân của Thục Châu bình an ra đời, lau đi những giọt nước mắt, tiểu cậu Phúc kiên nghị ngẩng đầu lên, học theo dáng vẻ của người lớn, chắp tay ôm quyền. Hắn nói, ta tên là Hàn Hạnh, sở học có hạn, nguyện dẫn các vị đồng đội, đêm nay huyết chiến một trận, phù hộ Thục Châu ta, phù hộ vua và phi của ta, phù hộ huyết mạch của chúa công ta. Ta cùng chư vị cùng sinh cùng tử, chính là bức tường thành cuối cùng của thành đô. Tiểu cậu Phúc quay người, đón gió lạnh rút kiếm, chỉ vào bóng tối ngoài vương cung. Ở phía sau, một lão đô úy cũng gầm lên, rút đao, 2.000 người tạo thành đội quân cuối cùng, đồng loạt rút trường đao, kiên định đứng bên cạnh tiểu cậu Phúc. Rút đao, ngoài xưởng rèn sắt ở thành đô, hơn 1.000 quân loạn, không ngừng la hét. Một người đàn ông to lớn, lưng hùng vai gấu, kéo một chiếc búa lớn, cười gằn đi về phía cửa lớn của xưởng rèn sắt. Hắn nói, nghe nói, trong vương cung có một hộ tướng quân, sức mạnh vô cùng. Ha ha, hắn chưa gặp ta thôi, lại xem ta đây thiên quân trụy. Cây búa lớn còn chưa hạ xuống, đột nhiên, người đàn ông to lớn đang định phá cửa, dường như bị cái gì đó va vào, trợn tròn mắt rồi bị hất bay. Một người hét lên, ai? Là ai? Trong quân loạn, có người vội vã ngẩng đầu, liền quỷ dị phát hiện, có 3 lão già xuất hiện trên mái nhà. Gia Cát Què chỉ vào người đàn ông to lớn bị hất bay, cười nhạo một tiếng, ngươi cũng xứng so sức mạnh với hổ sĩ của thiên hạ. Bên cạnh Gia Cát Què, lão Tú Tài cũng tức giận đến mức dậm chân, như một lão vô lại, liên tiếp nếm 3-4 các vò rượu không. Trần Đã Thiết ngẩng mặt lên, ôm một thanh quỷ đầu đao, không nói không rằng, trong quân loạn, một lão già che mặt, tức giận mở miệng, đây rốt cuộc là ai? Gia Cát Què nheo mắt lại, đưa một thanh trường kiếm ngang trước người. Thục Vương là con của chúng ta, ngươi nghĩ chúng ta là ai? Hậu bối không biết lễ nghi, trong giang hồ rộng lớn, ai còn nhớ đến Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Gia Cát Phạm? Trần Không Sắc, lão phu tên là Lý Tìm Núi, ngươi đụng đến 3 đứa con ngoan của ta, còn nói còn nghe được, muốn động đến 3 đứa cháu ngoan của ta, gãy tay gãy chân, rồi chặt đầu. Trước xưởng rèn sắt, quân loạn la hét, vung các loại vũ khí, điên cuồng xông về phía trước. Cách xưởng rèn sắt không xa, mấy con phố ở thành đô đều bốc cháy ngùn ngụt. Một đoàn vô lại ở thành đô tập hợp hơn 700 người, lúc này vô cùng ngông cuồng, từ thành tây bắt đầu một đường đốt giết cướp bóc, đốt nhà, ai không giao bạc tài giết rồi chôn lấp. Vương Vịnh dẫn theo hơn 100 quan sai cùng mấy trăm người dân tự phát, thấy bọn vô lại này liền hai mắt đỏ ngầu, hung hãn không sợ chết xông vào. Trường hợp như vậy ở khắp nơi trong thành đô, 2 kỵ binh trinh sát vội vã đến, vừa dừng ngựa đã khóc nức nở. Hàn tướng quân, Hàn tướng quân, thành thành đô đại loạn. Hàn Cửu, người đang dìu Trần Thước, chợt nghe tin này, như bị sét đánh giữa trời quang, suýt nữa không đứng vững. Hắn mang quân ra khỏi thành, chạy đến cứu người mới phát hiện, cái gọi là ngàn tên đạo phỉ, không biết từ lúc nào đã biến mất không còn một móng. Chỉ còn lại Trần Thước cùng mấy người đệ tử, bị trói chặt, nhét vào trong rừng. Trần Thước sắc mặt lo lắng, Hàn tướng quân nhanh chóng về thành, không chỉ là thành đô mà cả vương phi trong thành đô đều đã rơi vào nguy hiểm. Hàn Cửu nói, Trần thần y nói rất đúng, hành quân trở về thành đô. Dưới mệnh lệnh của Hàn Cửu, 3.000 quân thuộc tùy hành đành phải lại một lần nữa lên đường hướng về phía thành đô. Thành đô, trên mái nhà gần cửa chính đông, mấy bóng người đứng đó bình tĩnh cúi đầu nhìn cảnh náo loạn bên dưới. Một người đàn ông cầm đầu, khóe miệng dần lộ ra ý cười, hắn nói, Hàn Cửu cứu Trần Thước, nghe tin thành đô đại loạn, trong cơn nóng vội, chắc chắn sẽ đi theo đường cũ trở về thành đô. Chỉ cần dùng 1.000 người, 1.000 người chôn xuống kế sách mai phục giết, mãn phu Hàn Cửu sẽ không có đường thoát. Ý định của ta trước đây là Vu Văn, Sài Tông hoặc là Triệu Nghĩa, mấy vị đại tướng này, giết một người để tế cờ, hắc hắc. Giết một tên mãn phu Hàn Cửu, trong lòng ta không hài lòng. Bên kia lão sư, đã sắp đến Dục Quan, ngọn lửa này lại cháy rực rỡ một chút, bố y tặc Đàn Phạt Lương nghe thấy, chỉ sợ sẽ kinh hãi đến không đứng vững. Ta trước đây còn tưởng rằng bố y tặc sẽ để lại một tay bài tẩy, nhưng không ngờ, chỉ để lại một tên mãn phu Hàn Cửu. À đúng rồi, còn có một đứa trẻ 12 tuổi, cộng thêm một con chó biết cắn người, Thục Châu không có đại tướng. Bên cạnh người đàn ông, mấy bóng người khác, dù che mặt cũng không che được ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Một người hỏi, vũ khí thích hợp đã đến rồi. Một người đáp, tiên sinh, bên kia xưởng rèn sắt. Bỗng nhiên xuất hiện ba lão già, ngăn ở trước xưởng rèn sắt. Nam tử trầm tư, chuyện này kéo càng lâu, sẽ càng bất lợi ba lão già. Trong đó hai lão già, có lẽ là cao thủ, một người khác yếu hơn, chỉ đi theo sau chuyện người. Bên kia vương cung, đứa trẻ tóc trái đào đó, đã bắt đầu lĩnh quân, bảo vệ chặt chẽ ở gần vương cung. Lúc trước có 200-300 tên vô lại, muốn xông vào cướp bóc, đã bị chém giết trực tiếp. Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu trên lưỡi kiếm, còn có máu nhỏ xuống. Hắn nói, liệt thành hàng dài, tử thủ lối vào vương cung, trước khi ấu chủ của Thục Châu ta ra đời, 2000 người chúng ta, chính là bức tường thành ngăn cản quân loạn, dám đến gần vương cung, giết. Khi hoàng hôn đầu đông buông xuống, mây trời cũng trở nên nặng trĩu, từng tầng ép xuống, ngẩng đầu lên đã thấy gần ngay trước mắt, đoàn kỵ binh hành quân dài dằm dặc, dưới chân dãy núi Thục Châu, đồng loạt dừng bước, đi ra khỏi xe ngựa, Tư Mã Tu lặng lẽ chắp tay, phóng tầm mắt ra xa, bên cạnh hắn, vài cổ thi thể của trinh sát thuộc bị bêu đầu, nằm lạnh lẽo bên bờ sông. Đúng như lời của vị phó tướng Tùy Hành, một con sông uốn lượn quanh co tựa như mảng xà, nằm vắt ngang dưới chân núi, rộng chừng 5 trượng. Đá vụn từ trên núi đổ xuống, chất đầy hai bên bờ. Một vị phó tướng hưu lại cây xào khô trúc, sắc mặt quả quyết, thưa quân sư, nước sâu khoảng 2 trượng. Tư Mã Tu ngồi xuống đất, dùng một cành cây khô vẽ gì đó. Một lúc lâu sau, mới cất giọng nghiêm túc, vượt sông vào núi có thể cưỡi ngựa không? Vị phó tướng đáp, thưa có thể, nhưng địa hình Thục Châu hiểm trở, đi vào vùng núi chừng 10 dặm thì ngựa không thể phi nhanh được nữa, đến lúc đó e rằng phải dắt ngựa hành quân. Hơn nữa, ngựa của chúng ta đều đã được giấu ở khu rừng phía sau 20 dặm theo lệnh của quân sư. Ngoại trừ 3000 kỵ binh đang kiềm chế Dục Quan, 7000 người còn lại đã sớm đem ngựa lương giấu ở nơi cách đây 20 dặm. Sắc mặt Tư Mã Tu không chút thay đổi. Hắn biết rằng, sau khi tin tức từ thám tử Hiệp Nhi được mang về, Từ Bố Y chắc chắn đang ẩn giấu một đại quân trong dãy núi Thục Châu này, dùng để phòng thủ con đường bất ngờ. Có 3 con đường để tiến vào Thục, Dục Quan thì khỏi phải bàn, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Còn phía Bạch Lộ quận, từ trước đến nay vẫn là trọng điểm phòng thủ của người Thục. Đường đi phải qua không biết bao nhiêu thành trì mới có thể vào được Thục Châu. Con đường cuối cùng chính là con đường bất ngờ nằm trong dãy núi trước mặt. Từ Mã Tu nhíu mày, gần đây có cầu bắc qua sông không? Vị phó tướng đáp, thưa quân sư, gần đây có vài cây cầu gỗ cũ. Qua những cây cầu đó trước kia cũng có một vài hộ dân sống rải rác. Nhưng từ khi có chiến tranh, họ đều đã chạy vào Thục Châu cả rồi. Từ Mã Tu đứng dậy, giọng nói không nhanh không chậm, dường như đã liệu trước mọi việc. Lần này rời khỏi thành Lương Châu, hắn đã có một phen mạo hiểm, đương nhiên, hắn cũng đã cân nhắc liệu đây có phải là kế của Từ Bố Y hay không. Nhưng nghe đồ đệ của hắn nói, Thục Châu đã có rất nhiều người chết. Với tính cách yêu dân như con của Từ Bố Y, hẳn là không thể bày ra một cái bẫy như vậy. Đại quân chuyển thành bộ binh, hạ trại dọc bờ sông. Ngẩng đầu lên, Tư Mã Tu nhìn về phía dãy núi trập trùng phía trước. Tiết trời đầu đông, khắp nơi là cảnh tượng khô héo, tiêu điều, cử 500 người, đi trước vào núi dò thám, không cần vào quá sâu. Quân Thục ẩn nấp trên núi hẳn là bình rước doanh của Thục Châu, quen thuộc nhất với việc tác chiến trong rừng. Ngừng một chút, Tư Mã Tu lại dặn thêm, hãy cẩn trọng, nếu có điểm không lành thì lập tức rút về, đại quân của chúng ta sẽ tiếp ứng. Một vị phó tướng lĩnh mệnh dẫn theo 500 người vội vã vào núi. Chờ người đi khuất, Tư Mã Tu đột nhiên ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng. Trên dãy núi Thục Châu, để đảm bảo an toàn, Mạnh Hoắc đã sớm bố trí tai mắt dày đặc. Chỉ cần tiến vào sâu trong núi, đến gần hướng Thục Châu, nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Chỉ là những người đi dò thám dưới chân núi trước đó đã lâu không thấy quay về. Một tên trinh sát chạy về, la lớn, vương, có quân địch, đang lục gia thú. Mạnh Hoắc lập tức dừng tay, ngẩng đầu nhìn tên trinh sát đang chạy về. Sao? Thưa vương, quân địch đã vào sâu trong núi, ước chừng có vài trăm người đang ngày càng đến gần doanh trại của chúng ta. Chẳng lẽ là lính trinh sát tiên phong, trú quân đã lâu trong dãy núi này? Những ngày qua, Mạnh Hoắc hoặc là dẫn người đi săn, hoặc là cùng thuộc hạ so tài bắn cung, vô cùng nhàm chán. Nhưng lời của chúa công, hắn không dám trái lệnh, vẫn kiên trì trấn thủ nơi đây. Bây giờ, nghe tin có lính trinh sát tiên phong, Mạnh Hoắc vừa mừng vừa giận. Lấy đao cung, theo ta đi xem thử. Với giọng điệu trầm hùng, Mạnh Hoắc dẫn theo hơn ngàn người, men theo đường rừng đổ ra ngoài. Nhờ quen thuộc địa hình, mấy trăm tên lính địch lẻn vào rừng kia, trong chốc lát đã bị đuổi kịp. Ánh đao loang loáng, tên bay phèo phèo, không ngừng lóe lên trong rừng núi, tiếng chém chiết và kêu la thảm thiết nhất thời vang vọng khắp đỉnh núi. Dù ở dưới chân núi bên bờ sông, Từ Mã Tu cũng mơ hồ nghe thấy. Một tên lính báo: "Thưa quân sư, lính do thám vào sâu trong núi đã kinh động đến quân phục kích." Trên gương mặt Tư Mã Tu không có chút gì ngạc nhiên, chỉ dừng lại một chút, hắn liền lạnh lùng hạ lệnh: "Bộ binh Lương Châu cầm thương khiêng chuẩn bị vào núi tác chiến ở một nơi khác." Cho đến khi nhìn thấy bóng quân Lương dưới chân núi, Mạnh Hoắc mới hiểu ra vì sao những tên trinh sát bình rất đi do thám lại chậm chạp không quay về. "Vương, đám người Lương này muốn vào núi, gọi người đến dùng chiến cung bắn chết bọn chúng." Hai ngày sau tại thành Lư, Giả Chu ngồi trên ghế trong phủ quận thủ, giọng nói nặng nề: "Tiểu Mạnh Hoắc đã trúng kế." Từ Mục cũng nhíu mày: "Vừa mới chiếm được thành Lư, còn nhiều việc chưa kịp xử lý thì đã nhận được tin Mạnh Hoắc bị lừa." Giả Chu nói: "Từ Mã Tu giả vờ thua, dụ Mạnh Hoắc từng bước ép sát, vượt sông tấn công, nhưng Từ Mã Tu không giao chiến, mà lại dẫn người liên tục lui về phía sau, điều này không hợp lý." "Đương nhiên là vậy." Sau khi lui về gần 20 dặm, Tư Mã Tu cùng đám quân Lương không biết từ đâu lấy ra ngựa, xông lên giết vài vòng, đợi cho Bình Rất Doanh tổn thất nặng nề, liền vội vã thúc ngựa, một lần nữa tiến vào dãy núi Thục Châu. Từ Mục thở dài: "Kế hay, những con chiến mã đột nhiên xuất hiện, chắc chắn là do Tư Mã Tu đã giấu sẵn. Nếu là Vu Văn hay Xài Tông, tất sẽ không ham công mà mắc bẫy. Nhưng Tiểu Mạnh Hoắc vừa mới làm Mang Vương, muốn lập công để tạo uy danh, nên mới dễ dàng trúng kế. Nếu không, hơn một vạn người của Bình Rất Doanh, nếu cẩn trọng, dựa vào địa thế rừng núi, ngăn chặn vài ngàn kỵ binh Lương của Tư Mã Tu, thì sẽ không có vấn đề gì lớn." Giả Chu nói, giọng vẫn bình tĩnh vô cùng, như thể đã liệu trước. Mặt khác, thành đô bên kia đang náo loạn, tin tức này Từ Mục cũng đã biết. Hắn có chút không hiểu, bất kể là Mạnh Hoắc hay Hàn Cửu Tôn Huân, trên thực tế, những người này đều là do Giả Chu đề nghị ở lại trấn thủ Thục Châu. Băng Long vì sao lại làm vậy? Thế mà những người này đa phần đều đã trúng phải gian kế của Tư Mã Tu và đồ đệ của hắn. Vì việc này, hắn còn cố ý giữ lại Vương Tham Tri. Giả Chu đứng dậy, đột ngột quỳ xuống vái lạy Từ Mục. Giả Chu nói: "Nội tua quỳ xuống vái lạy Từ Mục, nếu lúc trước ta trình bày với chúa công, người vì thương xót dân chúng tất sẽ không đồng ý. Không còn cách nào khác, ta chỉ đành tiền trảm hậu tấu. Chúa công nếu có trách tội, chỉ cần đợi sau khi Tư Mã Tu chết ở Thục Châu, ta sẽ lấy cái chết để tạ tội. Chúa công cần hiểu rõ, kẻ địch lớn nhất của Thục Châu không phải Đổng Văn, mà chính là vị quân sư lương hồ này của hắn. Có hắn ở đó, dù chúa công chiếm được hai thành cũng chỉ là tạm thời. Muốn thông tính Lương Châu, chỉ có một cách, đó là giết chết Tư Mã Tu. Nhưng Tư Mã Tu ở Lương Châu đã lâu, rất ít khi lộ diện. Bất đắc dĩ, ta đã mượn tay nội ứng ở Lương Châu để phơi bày sơ hở của Thục Châu ra ngoài. Cả Hàn Cửu Tôn Huân và Mạnh Hoắc đều là những kẻ hữu dũng vô mưu. Ta đoán, dù là giải vây hay mạo hiểm tiến vào Thục Châu, lần này Tư Mã Tu rất có thể sẽ tự mình cầm quân. Hắn cũng đã đoán được rằng ta vẫn còn sống." Giả Chu ngẩng đầu lên, gương mặt đầy thống khổ. Giả Chu nói tiếp: "Ta biết lần này sẽ có rất nhiều người phải chết, không chỉ là binh lính Thục Châu, mà thậm chí cả Hàn Cửu Tôn Huân. Nhưng kế này nếu thành công, một khi Tư Mã Tu chết, chiến lược xưng bá phía Tây của chúa công sẽ thành công một nửa. Ta cũng biết làm vậy sẽ tổn thọ, nhưng giống như danh hiệu của ta vậy, người đời vẫn gọi ta là Độc Ngạc." Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Tay Từ Mục khẽ run, trong lòng hắn không hề trách tội Giả Chu. Như lời Giả Chu nói, kế dụ sát Tư Mã Tu này, nếu bàn bạc trước, xét đến nhiều phương diện, hắn rất có thể sẽ không đồng ý. Giả Chu nói: "Chúa công còn mời giải sầu. Trong thành đô, ta đã lưu lại hai nước cờ." Từ Mục hỏi: "Văn Long, nước cờ đầu tiên chính là Tiểu Cẩu Phúc sao?" Giả Chu gật đầu: "Chúa công không đoán sai. Nước cờ đầu tiên chính là đồ tử của ta, Tiểu Cẩu Phúc. Hơn nữa, ta không hề khen ngợi suông. Tiểu Cẩu Phúc thực sự có đại tài, có Tiểu Cẩu Phúc ở đó, sẽ liều mạng bảo vệ vương cung và vương phi mới sinh." Từ Mục chợt hiểu ra vì sao ban đầu Giả Chu lại gạt bỏ ý kiến của mọi người, khuyên hắn bắt phạt lương vào đầu đông. Từ Mục hỏi: "Nước cờ thứ hai là gì?" Giả Chu đáp: "Chúa công có để ý không, Tiểu Tiêu Dao không đi theo đại quân." "Văn Long, lúc trước ngươi không phải đã phái hắn đến Mộ Vân Châu, hỗ trợ Bá Liệt sao? Giả Chu trầm mặc một lúc rồi nói, ta đã cho hắn quay về. Cùng với hơn 300 hiệp nhi và gần 3.000 dĩ sĩ, ẩn náu trong khu rừng bên ngoài thành đô. Nếu thành đô có biến, bọn hắn sẽ trở về, tạo thành một đội quân mai phục. Nếu tiểu cẩu Phúc giữ được, bọn hắn sẽ tạm thời không ra tay. Từ Mục lặng im, hắn thực sự khâm phục tài bày mưu của Giả Chu. Vì đệ nhất trí sĩ thuộc châu này cuối cùng đã bày ra một đại cục, dẫn Tư Mã Tu vào bẫy, Giả Chu nói. Mặt khác, Tư Mã Tu đã vào bẫy, Triều Nghĩa cũng sẽ đến dãy núi Thục Châu, chặn đường lui của hắn. Cái bẫy này ta đã vây chặt rồi. Từ Một không do dự nữa, bước đến đỡ Giả Chu đang quỳ dưới đất dậy. Vị mưu sĩ tài ba không sót một nước cờ nào này cuối cùng cũng đỏ hoe mắt, nắm chặt tay Từ Một. Giả Chu nói, xin chú công yên tâm, thành đô ti sẽ loạn nhưng sẽ nhanh chóng yên ổn. Sau việc này ta sẽ quỳ trước vương cung xin tội với Thục Châu. Từ Một lắc đầu, Văn Long vô tội, nếu thực sự phải tạ tội ta sẽ cùng Văn Long quỳ. Giả Chu giật mình rồi bật cười, hắn nắm chặt tay Từ Một hơn. Kế giết Tư Mã Tu thành công, đại sự của chúa công đã định rồi. Tư Mã Tu hạ lệnh bó ngựa thoát khỏi bình rất doanh, rồi lại cưỡi ngựa chạy thêm 20-30 dặm trên con đường núi gập ghềnh. Tư Mã Tu mới hạ lệnh, cơ hội phá Thục đang ở ngay trước mắt, cơ hội ngàn năm có một, Thục Châu trống rỗng, lại có nội ứng tạo thế, chỉ cần chiếm được thành đô, giữ vững khoảng nửa tháng, đại quân từ Lương Châu sẽ đến. Còn Dục Quan, dù hiểm yếu đến đâu, một khi thành đô bị phá, cũng sẽ rơi vào thế bị động. Tư Mã Tu thầm nghĩ, độc ngạc, nếu thực sự là ngươi, thì quả là kế phụng. Để ta, Tư Mã Tu, dạy ngươi cách bày một đại mưu, để lại 500 người đoạn hậu, đặt nhiều bẫy trong rừng để ngăn chặn quân Bình Mang. Nếu lần này thành công vào Thục, các ngươi sẽ lập đại công. Một tên lính báo, thưa quân sư, có thám tử từ thành đô đến. Đi thêm vài chục dặm, mấy tên thám tử từ thành đô vội vã được dẫn đến trước mặt. Đám thám tử đồng loạt quỳ xuống, bái kiến quân sư. Tư Mã Tu hỏi, tình hình thế nào? Một tên đáp, vì tiên sinh đã dẫn người gần như chiếm được cả thành đô, nhưng còn lại vương cung cuối cùng ở cổng vào có một tiểu tướng đang liều chết cố thủ. Tư Mã Tu hỏi, Thục tướng Hàn Cửu đâu? Đã trúng mai phục, quân Thục tổn thất nặng nề, cả mãn phu Hàn Cửu cũng bị trọng thương, đã lui quân. Mặt khác, Thục tướng Tôn Huân ở bãi luyện binh cùng mấy chục phó tướng đã bỏ bãi luyện binh, rút vào rừng sao? Hắn muốn nhân cơ hội phản công, nhưng thôi, cũng đã làm rất tốt rồi. Đến lúc này, Tư Mã Tu mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra lựa chọn của hắn là đúng. Thục Châu định nhân lúc Lương Châu đại loạn mà đông phạt. Ngược lại, hắn tương kế tự kế, trực tiếp tiến vào Thục Châu đang trống rỗng binh lực. Tư Mã Tu nói, trận đấu này, dù là Thục Châu hay Lương Châu, đều là bước đi hiểm nghèo. Thưa quân sư, xin hãy mau đến Hành Đô, cùng nhau đánh chiếm vương cung. Đó là điều hiển nhiên. Nghe nói vương phi của Từ Bố Y đã sinh con rồi sao? Vâng, nhưng vương cung vẫn còn quân coi giữ. Chúng ta không biết là trai hay gái. Tư Mã Tu gật đầu, chắp tay, bước nhanh về phía trước. Thành đô chìm trong biển lửa, nhìn đâu cũng là cảnh tượng bi thảm, tang thương. Giọng nói vốn non nớt của tiểu cậu Phúc giờ đầy khản đặc như tiếng trống vỡ. Diện khiên, từng chiếc khiên hổ bài được vua cao. Đúng lúc đó mưa tên từ trên trời đổ xuống, đang đang đang vang lên, khiến những chiếc khiên vốn đã hư hỏng lại càng thêm dày đặc mùi tên bắn trả. Phía sau tiểu cậu Phúc, một vị phó tướng tìm cơ hội ra lệnh cho đội cung thủ Thục Châu đang dàn trận bắn trả, một loạt tên cũng được bắn ra ngoài. Tình huống như vậy, hai bên đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều người đã mệt mỏi, toàn thân đầy thương tích, ngay cả tiểu cậu Phúc cánh tay cũng bị một nhát dao, máu tươi nhuộm đỏ nửa bộ áo giáp. 2.000 người ban đầu, đã có gần 1.000 người chết, số còn lại cũng không ít người bị thương. Nhưng dù vậy, không ai nói lời lui quân. Lúc này, Gia Cát Què đã lui về trước vương cung, cũng mệt đến thòi thóp. Ông vừa ngồi dưới đất thở hổn hển, vừa ngẩng đầu nhìn quân địch bên ngoài vương cung. Trần Đã Thiết cầm đao, Lão Tú Tài cầm gậy, Hỷ Nương và Sen Tẩu cũng dẫn theo những phụ nữ còn lại, cầm cung gỗ, nhắm bắn từ trên cao của vương cung. Trong đó còn có rất nhiều người dân chạy đến, ban đầu chỉ là để lánh nạn, nhưng khi nghe tin là để bảo vệ ấu chủ của Thục Châu, ai nấy đều nổi giận, tìm gạch đá, gậy gộc, cùng nhau phòng thủ, chống trả quân địch. Trong hàng ngũ quân địch, một người đàn ông mặc áo bào tức giận nói, chết tiệt, sao bọn Thục này vẫn chưa chịu lui quân? Thằng nhóc tóc trái đào kia, sao lại hung hãn như vậy? Dù là Hàn Cửu hay Tôn Huân, hắn đều có thể dùng kế thành công. Thế mà đối với thằng nhóc tóc trái đào trước mặt, hắn đã tốn rất nhiều công sức, mất 2 ngày trời mà vẫn không có kết quả. Không chiếm được vương cung, thì không thể dùng vương phi và ấu chủ để áp chế. Hắn hạ lệnh, dàn thương trận, đâm nát bọn thục này. Giết bên ngoài cổng vào vương cung, đâu đâu cũng là thi thể. Quân địch đang dàn trận thương trận, không thể bước qua, đành phải đạp lên thi thể, gầm thét xông lên. Tiểu cẩu phúc hô, Hàn Khiên đầu tiên lùi lại 10 bước, hai bên chiến nỏ bắn chéo vào thương trận địch. Dượng Khiên cho hàng quân thục lùi lại 10 bước. Dượng Khiên xong, đội nỏ thủ hai bên nhanh chóng bắn chéo tên vào thương trận địch đang xông lên. Chỉ đi bắn chéo 2 vòng, thương trận vốn đang hăng hái đã phải bỏ lại 100 thi thể, chật vật lui về. Tiểu cẩu phúc nhân cơ hội thở dốc, mẹ của hắn vội vàng chạy đến từ phía sau, vừa khóc vừa nhét một miếng bánh kẹo vào miệng hắn. Tiểu cẩu phúc cắn 2 miếng, khó khăn nuốt xuống. Xung quanh hắn là những người dân, phụ nữ, hầu hết đều đỏ hoe mắt tranh thủ lúc quân địch lui quân, vội vàng đưa đồ ăn, thức uống đến. Không có quân tiếp viện, không có hậu bị, chỉ còn lại bọn họ. Mẹ, địch sắp bắn tên rồi, mẹ mau lui về đi. Bên cạnh tiểu cẩu phúc, người phụ nữ quê mùa không biết chữ này, mắt sáng lên, nghiêm túc nhìn đứa con trai mặc áo giáp của mình. Cậu Phúc, mẹ thương con hãy dẫn mọi người đuổi hết lũ chó tạp chủng này ra khỏi Thục Châu. Con là anh hùng của mẹ, là đại anh hùng của Thục Châu. Vương cung đang trong cuộc tử chiến, cách vương cung không xa, trong một gia tộc từ châu khác đến. Lúc này, gia chủ Vi Trình đang run rẩy, nhìn về phía vương cung ở phía chính bắc, rồi đau đớn nhắm mắt lại. Một gia đình nhà họ Vi, tay cầm đao, trở về phủ, nói, nhị thiếu gia Vi Thu, mời gia chủ chuẩn bị rượu và đồ nhắm, mang đến bên ngoài vương cung để khích lệ sĩ khí. Vi Trình mở mắt, giọng nói đanh thép, không đưa. Ban đầu, nhờ đóng tàu cho Thục Vương, gia tộc họ Vi của hắn mới có được một lần đổi đời, không chỉ được dời đến thành đô, mà còn được bổ nhiệm làm quan. Dù chỉ là chức quan nhàn tản, nhưng cũng là một vinh dự cho gia tộc. Không ngờ đứa con thứ Vi Thu của hắn, sau khi du học từ bên ngoài trở về, không biết vì sao lại trở thành gián điệp của Lương Châu. Trước đó để trải đường cho Vi Thu trên con đường quan lộ, hắn đã không tiếc tiền bạc mới trải tốt con đường vào quân ngũ. Từ chức tiểu giáo úy, rồi dựa vào công lao trong trận đánh Mộ Vân Châu, được thăng chức phó tướng, con trai cả thân thể yếu đuối, kế thừa cơ nghiệp đóng tàu của gia tộc, hắn đã từng đặt hết hy vọng vào đứa con thứ. Nhưng không ngờ lại gặp phải một kết cục bi thảm. Tên gia đình nói, gia chủ, lúc nãy ta đã giết 3 tên lính thục, trên đao vẫn còn vết máu. Bây giờ, chiến sự ở vương cung đang căng thẳng, việc khích lệ sĩ khí là cấp bách. Xin gia chủ hãy suy nghĩ lại. Người gia đình vốn luôn cúi đầu, tươi cười, giờ đây đã nhuốm đầy máu. Vi Trình đáp, ta đã nói, không đưa. Hắn muốn làm gì, muốn làm cái gì, là chuyện của hắn. Gia chủ bên Lương Châu đã hứa hẹn. Vi Trình quay người gầm lên. Vì quá kích động, thân hình già nua run rẩy. Lão tử là người thục. Tên gia đình cầm đao, theo phản xạ lùi lại vài bước. Phía sau, mấy chục tên đại hán xách đao cũng bao vây lại. Phía sau cánh cửa của phủ họ Vi, nhiều phụ nữ, trẻ em và người già đang mở to mắt nhìn, thân thể cũng run lên bần bật. Vi Trình nhắm mắt, rơi lệ. Lão tử là người thục, nếu là người người, sao có thể làm chó cho Lương Châu? Lựa chọn này rất có thể sẽ khiến hắn chết dưới tay của loạn quân. Nhưng hắn biết lựa chọn này không sai. Sau khi hắn hy sinh, Vương Phi trở về Thục Châu, chắc chắn sẽ không trách tội Vi Gia. Cùng lắm thì cơ hội vươn lên của Vi Gia sẽ không còn nữa. Đi, thầy ta nói với thằng nghịch tử Vi Thu đó, hắn mưu phản, hắn bái Lương Hồ làm thầy, hắn muốn hãm hại Vương Phi và ấu chủ. Những chuyện này, một lão già như ta không thể ngăn cản. Nhưng từ giờ trở đi, cái tên Vi Thu sẽ bị loại bỏ khỏi gia phả của Vi Gia. Tên gia đình xách đao cười lạnh, gia chủ có chút coi thường. Nếu là trước đây, hắn không dám nói như vậy. Nhưng thời thế đã đảo điên, trong tay có đao, chính là có sức mạnh lớn nhất. Vi Trình cười ha hả, quay người nhìn người già, phụ nữ và trẻ em đang đứng sau cánh cửa. Những thanh niên trai tráng trong nhà đều đã bị Vi Thu mang đi, chỉ còn lại những người cô độc, cùng với người con cả thân thể yếu đuối, nhiều bệnh vẫn đang nằm trên giường. Đóng cửa, ta đã nói. Vi phủ đóng cửa, ai cũng không được ra ngoài. Dù nghe thấy gì, cũng không được ra. Nói với Hải Nhi, sau khi Thục Châu yên ổn, hãy thay ta vào vương cung xin tội. Hai cánh cửa của Vi phủ, trong tiếng khóc thút thít, chậm rãi khép lại. Vi Trình lạnh lùng bước lên trước vài bước, đứng trước hai cánh cửa, rồi từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, nói với Vi Thu, nếu có gan, hãy bước qua thi thể của cha đẻ hắn. Vi Trình nghiến răng, đổ hết những viên thuốc trong bình vào miệng, lạnh lùng nhai nát rồi nuốt xuống. Không lâu sau, máu tươi từ khóe miệng trào ra, nhỏ xuống áo. Ngô Vương, Vi gia chưa từng phản bội. Thi thể của Vi Trình co quắp trước hai cánh cửa của phủ. Tên gia đinh mặt không chút thay đổi, phỉ nhổ hai tiếng, dẫn người quay đi. Chỉ còn lại tiếng khóc nức nở vang lên từ sau cánh cửa. Năm đó ta du học đến Lương Châu, trên đường gặp được lão sư, đã đi theo sau ba ngày, cho đến khi theo về đến ngôi nhà đá trong sa mạc. Lão sư mới bước ra, hỏi ta một câu, Vi tiên sinh, là lời gì? Lão sư hỏi ta, nếu gặp một con hổ dữ làm ác, liên tục ăn thịt người, thì phải làm thế nào? Vi tiên sinh đã trả lời ra sao? Nguyện làm mồi cho hổ vô, chỉ chờ ngày khác hổ mạnh hơn. Lại cùng nhau hú gọi núi rừng. Người hỏi, nửa ngày không hiểu, ngày đó lão sư đã phá lệ, nhận ta làm đồ đệ. Vi Thu ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài chứa đầy sự mong đợi. Gia phụ cổ hủ không biết chọn cây mà đậu, thật đáng tiếc. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, vẻ mặt đã trở nên hung dữ, thông báo cho toàn quân, không tiếc bất cứ giá nào, chiếm lấy Vương Cung. Phía sau, đại quân của lão sư sắp đến rồi. Thằng nhóc tóc trái đào kia, nếu không phải vì cổng và Vương Cung hẹp dài, ta đã sớm tiến vào rồi. Người đâu, đi lấy dầu hỏa, đổ vào bình, ném vào lũ chó thục kia. Cung thủ, chuẩn bị tên lửa. Vị lão đô úy toàn thân đầy thương tích, chống đao đi đến bên cạnh tiểu cậu Phúc, nói, tiểu hàn tướng quân, là dầu hỏa, quân địch định dùng lửa tấn công. Tiểu cậu Phúc sắc mặt kiên định, các vị thúc bá, bảo vệ thân thể, lùi lại 50 bước, quân địch muốn dùng lửa để ép chúng ta lui quân. Cứ theo ý hắn, các vị thúc bá, chỉ cần đứng sau biển lửa mà giết địch, tiểu hàn tướng quân, nếu làm vậy, lợi thế của cổng vào Vương Cung sẽ không còn nữa. Khi quân địch tấn công, chúng sẽ nhân cơ hội dùng chăn ướt để dọn đường. Tiểu cậu Phúc xoay người, đưa tay chỉ về phía Vương Cung. Lợi thế không nằm ở cổng vào Vương Cung, mà nằm ở trong tay chúng ta. Các vị thúc bá, hãy nhanh chóng mang đồ vật đến đây. Bất kể là ghế hay cọc đá, đều mang đến, xếp thành một hàng rào, dùng nó làm tường thành, tiếp tục ác chiến với quân địch. Cung thủ Thục Châu, bắn hai vòng. Dây cung thứ nhất và thứ hai, thay phiên bắn không có tên, đánh đến bây giờ, ngay cả ống tên cũng đã bắn hết. Không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng cách bắn không có tên để phô trương thành thế. Tạo ra được phản công hiệu quả nhất, tiểu cậu Phúc nói. Lửa bùng lên, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian trống. Những vật dễ lăn, như cọc gỗ, hòn nông bộ, cũng xin hãy mang đến, làm vật liệu phòng thủ. Mọi người ở đó đều lặng lẽ nhìn đứa trẻ đang đứng trước trận. Nhiều người đều quen biết đứa trẻ này, nhưng không ai có thể ngờ, có một ngày, chính đứa trẻ này đã dẫn dắt mọi người, liều chết cố thủ trước Vương Cung, không hề lui bước. Lý Tiêu Giao lặng lẽ đứng trên mái ngói, nhìn đứa trẻ đang ở dưới Vương Cung cung, theo lệnh của quân sư, trước khi con cáo già của Lương Châu tiến vào thành đô, đội quân hiệp nhi của hắn phải tạm thời ẩn nấp. Đương nhiên, nếu đứa trẻ đó không cầm cự được nữa, 2000 binh sĩ thuộc cuối cùng bại lui, hắn chỉ có thể lộ diện, liều chết bảo vệ Phương Phi và ấu chủ. Nhưng đứa trẻ đó đã cầm cự rất lâu, trong mắt Lý Tiêu Giao có những giọt nước mắt. Thượng quan Thuật đến trợ chiến, trầm mặc không trả lời. Thượng quan Thúc Thúc, hắn nhất định rất mệt mỏi. Một lúc lâu sau, hắn mới có chút cảm khái. Đứa trẻ đó sau này sẽ càng thêm lợi hại, dẫn theo 2000 quân coi giữ. Trong cảnh thành náo loạn, đối mặt với 5-6000 loạn quân, không hề sợ hãi, liên tục chiến đấu 2 ngày 2 đêm, Thục Châu sẽ có một vị đại tướng lừng danh thiên hạ ra đời. Tiêu Giao, hắn tên là gì? Hàn Hạnh. Trong một gian phòng, Vương Vịnh vừa bị đánh thức, lập tức sờ lấy đao, muốn lao ra giết địch. Một viên quan sai vội vàng bịt miệng ông, nói, Vương Tham Tri, chớ nên kinh hoảng. Vương Vịnh nói, lão phu đã 57 tuổi, giết thêm một tên nữa là đủ vốn. Đợi Vương Vịnh yên tĩnh lại, viên quan sai mới từ từ buông tay ra. Vương Vịnh thở ra một hơi, vị tham tri tài ba của Thục Châu này cuối cùng cũng đã bùng cháy nhiệt huyết giết địch, vẫn còn cuồn cuộn trong lồng ngực ông. Lúc này, Vương Vịnh mới nhìn quanh, phát hiện trong căn phòng rộng lớn, ngoài 30-40 viên quan sai, còn có một đám người dân, nơi này, sao lại đông người như vậy? Thưa Vương Tham Tri, đây là những người dân của thành đô. Lúc trước, họ muốn đi cứu Vương Cung, bị ta ngăn lại, cùng nhau mời đến đây. Ta nghe nói bên ngoài còn có rất nhiều người dân, muốn tụ tập lại, cùng nhau vào Vương Cung, cứu Vương Phi và ấu chủ. Tốt, tốt lắm. Ngô Vương Đại Nghĩa đã chiếm được lòng dân, nhưng lúc này nguy hiểm trùng trùng, xin chư vị hãy suy nghĩ kỹ. Trước cổng vào vương cung có ít nhất mấy ngàn loạn quân. Những loạn quân này không phải chỉ là tàn dư của Đầu Xa, mà còn có rất nhiều côn đồ, lưu manh và những kẻ ti tiện muốn nhân cơ hội này mà cướp bóc. Vương Vịnh sắc mặt cung kính, không dùng lễ của văn sĩ mà chắp tay, mà dùng quân lễ ôm chặt hai nắm đấm. Các vị có thực sự muốn đi theo không? Một người nói, Thục Vương giảm thuế, cả nhà ta mới sống được. Ta, Trương Tiểu Bác, tuy chỉ là một nông dân, nhưng cũng có chút sức lực. Một người khác nói, ta là Thợ Rèn, không chỉ muốn cứu vương cung, mà còn muốn cứu Trần Đã Thiết Phường Chủ. Một người nữa nói, Lý Tam, người bán son phấn, giang hồ gọi là Hàn Nhi Hiệp. Vương Vịnh vui mừng khôn xiết, thành đô gặp đại nạn, lão phu dù đã 57 tuổi, cũng nguyện cùng các vị hảo hán, cùng nhau giết lùi loạn quân cứu vương cung Thục Châu. Thư vương tham tri, còn có rất nhiều người dân đang đến đây. Có bao nhiêu người, cái này làm sao mà tính được, nhưng chắc chắn không ít. Nô vương đã từng nói, ý chí của người Thục có thể đốt trời cháy đất. Lão phu 57 tuổi, nguyện làm người đầu tiên giết địch bêu đầu. Trong bóng đêm, dưới ánh lửa bập bùng, Tiểu Cẩu Phúc giơ cao tay, căng dây cung, phía sau hắn, một loạt tên gào thét không ngừng, lướt qua đỉnh đầu, bay vào trận địa địch. Tiểu Cẩu Phúc hô, trường kích, chỉ đâm nửa tấc, qua hàng rào dựng tạm, hắn lo lắng, nếu đâm quá sâu, sẽ bị quân địch lợi dụng sức mạnh mà cướp mất. Hiện nay, bất kể là ống tên hay những thanh trường kích, đao thuẫn này, đều đã ngày càng ít đi, không biết còn phải cố thủ bao lâu nữa. Chỉ cần đâm bị thương quân địch, làm chúng mất sức chiến đấu, đã là một chiến thắng tạm thời. Trong hàng ngũ loạn quân, vì thù cay đắng cúi đầu, thằng nhóc tóc trái đào kia, kế hỏa công lúc trước, dù đã thành công, nhưng thằng nhóc tóc trái đào kia lại nhanh chóng dựng lên một hàng rào, ngăn chặn loạn quân. Vi tiên sinh, thời gian đã kéo dài quá lâu rồi. Vi thù ngẩng đầu, nghiến răng, ta đương nhiên biết, các cổng thành của thành đô đã có người canh giữ rồi chứ. Đừng quên, nếu thất bại, những người Đầu Xa các ngươi, không một ai sống sót đâu. Lão giả đang nói, dù đã che mặt, nhưng giọng nói vẫn run rẩy và khàn đặc. Tiên sinh yên tâm, đã sắp xếp rồi, tốt lắm. Xin hãy yên tâm, lão sư của ta sắp đến Thục Châu rồi. Nhưng trước đó, mong các vị hãy ra sức thêm một lần nữa, đánh vào vương cung. Vì tiên sinh, phía sau có một đội quân đang xông về phía chúng ta. Vì thù nhíu mày quay đầu, gương mặt lập tức trở nên tức giận, đội quân nào đến? Dưới bầu trời gần sáng, trên những con phố lớn, ngõ nhỏ, đâu đâu cũng là những người dân cầm đủ loại vũ khí, lao ra. Một lão già dẫn đầu, hô lớn lão phu 57 tuổi giơ một thanh trường đao, sâu tóc dựng đứng. Bên ngoài thành đô, Tôn Huân, dưới sự giúp đỡ của mấy đồ đệ y quán, cuối cùng cũng tìm được hàng cửu. Vừa gặp mặt, nhìn thấy lão đại ca thân trúng ba nhát dao, hắn không kìm được mà khóc nức nở. Hàng cửu nói, chưa chết. Ngươi mau chóng chỉnh đốn quân đội, theo ta giết về thành đô cứu vương phi và ấu chủ. Quân Thục còn lại, gom lại cũng được hơn 2.000 người, cộng thêm 2-30 phó tướng, đã trở thành một lực lượng không nhỏ. Hàng cửu nói, hối hận không nghe lời vương tham tri. Ta, hàng cửu, dù có bò cũng phải bò về, chiếm lại thành đô, đợi chú ta trở về sẽ lấy cái chết để tạ lỗi. Nói quá nhanh, có lẽ đã động đến vết thương. Hàng cửu ho ra hai ngụm máu, khiến Tôn Huân lại muốn khóc. Trần Thước đứng bên cạnh, có chút cảm khái của người sống sót sau tai nạn. Tôn tướng quân, lão sư của nhà ta ở đây, nếu không phải có danh hiệu thần y, trận đao binh vừa rồi, hắn chắc chắn đã chết. Tôn Huân, đã đến lúc đền đáp chúa công, huynh đệ chúng ta, hãy cùng nhau giết địch một trận. Bên ngoài vương cung, tiếng tử chiến không ngớt, còn trong hậu viện vương cung, không cùng sen tẩu ra ngoài, Hỷ Nương dẫn theo mười mấy phụ nữ trong làng, bình tĩnh cầm gậy, cung gỗ, canh giữ trước sân. Hai bà đỡ líu lo không ngừng, giọng nói đầy lo lắng. Không sao, không sao, Vương Phi sẽ không sao đâu. Trong phòng, Khương Thải Vi cuối cùng cũng tỉnh lại, nhìn thấy Lý Tiểu Uyển đang ôm đứa trẻ bên cạnh. Nàng vui mừng đến phát khóc. Thải Vi tỷ, là một tiểu lang. Khương Thải Vi nói, tốt, tốt quá. Từ lang đã có người nối dõi rồi. Uyển Uyển chúng ta bây giờ có phải đang bị loạn quân vây hãm không? Lý Tiểu Uyển đáp, Thái Phi tỷ đừng nói linh tinh, Tiểu Cẩu Phúc rất lợi hại, dẫn người cố thủ rất lâu, loạn quân không thể tiến vào được. Lúc trước, Vương Tham Tri cũng dẫn theo 2-3 ngàn người dân, giết trở về, những loạn quân đó đã bị đánh lui không ít rồi. Lý Tiểu Uyển còn định nói tiếp, đứa trẻ trong tã lót bỗng nhiên khóc lên, vừa nãy còn không khóc, nhưng mà, tiểu lang này vừa ra đời đã gặp đại nạn của Thục Châu. Theo số mệnh, sau này sẽ là một anh hùng bình loạn, đánh trận. Từ Kiều, Khương Thải Vi đau lòng đưa tay, không mang đến thân thể yếu ớt, ôm đứa trẻ vào lòng, giống như cha nó vừa ra đời đã số mệnh trắc trở. Số mệnh trắc trở thì sẽ có người nghịch thiên cải mệnh. Thái Vi tỷ, đợi sang năm ta cũng sinh một đứa, có thể làm bạn với nó, tốt lắm. Uyển Uyển, Uyển Uyển, bên Từ Lan có tin tức gì truyền về không? Ta đã hỏi Vương Tham Tri. Vương Tham Tri nói, Thục Châu gặp nạn, với bản lĩnh của Từ Lan, chắc chắn sẽ có cách. Hai người phụ nữ trong phòng không có vẻ gì là quá hoảng sợ, như các nàng đã từng trải qua sinh tử, máu và gươm đao ở thành Phọng Châu năm đó. Trước vương cung, Vi Thu đang đau đầu rối rắm, nhìn thấy cục ngày càng bất lợi, lòng hắn đầy bực bội. Cục diện vốn rất tốt đẹp, chỉ cần đánh vào vương cung, bắt được Vương Phi và con trai của bố y tặc là đã đại công cáo thành. Vậy mà lại bị một thằng nhóc 12 tuổi, tóc trái đào, ngăn cản gần 3 ngày, không thể tiến vào nửa bước. Còn những người dân kia, những viên quan sai kia, sao lại liều mạng như vậy? Chẳng lẽ bố y tặc đã phát tiền trợ cấp cho họ rồi sao? Lúc này, một người bịt mặt vội vã cưỡi ngựa đến, chạy qua những ngôi nhà đã cháy rụi bên đường. Vì tiên sinh, vì tiên sinh, tiên sinh, tin vui lớn, lệnh sư đã đến thành đô. Một đạo quân, giữa đêm tối, đang vội vã hành quân về phía thành đô. Đến gần, một văn sĩ dẫn đầu, lặng lẽ ngẩng đầu, có chút thất thần nhìn thành lớn của Thục Châu. Tư Mã quân sư, đến thành đô rồi, đến thành đô rồi. Chúng ta sắp phá được Thục Châu rồi. 6-7 ngàn quân lương, đều đồng thanh gào thét, xuất phát từ Lương Châu, trèo đèo lội suối, lại dùng kế lách qua Bình Rất Doanh, trong đó vất vả không cần nói cũng biết. Tư Mã Tu lẳng lặng nói, giọng điệu không nghe ra buồn vui, thật sự đến rồi. Thưa quân sư, đồ đệ của người, Vi Thu Tỳ Sinh, trí tuệ vô song, đã chiếm được thành đô, giữ vững mấy cổng thành, chỉ chờ quân sư vào thành. Tư Mã Tu ngẩng mặt lên, nhìn sắc trời trên không thành đô. Được, trời sắp vào đông, sắc trời càng thêm u ám, Thục Châu trống rỗng, sau khi phá được thành đô, chỉ cần đợi đại quân Lương Châu đến, tấn công Dục Quan, thì cuộc chiến vào Thục coi như đã hoàn toàn thắng lợi. Từ bố y muốn quay về cứu viện, đại quân Phạt Lương cũng sẽ bị ngăn cản. Còn ở Mộ Vân Châu, có Thương Châu yêu hầu kiềm chế, tên quệ kia không dám động, kế này gần như hoàn hảo. Vào thành, quân sư có lệnh, đại quân vào thành. Tư Mã Tu chắp tay đứng nhìn, quân lương như hổ đói, xông vào thành thành đô. Ngoài thành Lư, Từ Mục rất không nỡ, Từ Mục nói, Văn Long cũng muốn tự mình đi sao? Dạ Chu đáp, mà không đổi sắc chắp tay bái biệt Từ Mục. Không thể không đi, chúa công yên tâm, Tư Mã Tu đã như cá nằm trong chậu. Lần này ta đi, chính là để bắt con ba ba về dâng cho chúa công. Không phải ta quá cẩn thận, mà là cơ hội ngàn năm khó được này. Nếu có bất trắc để Tư Mã Tu chạy thoát về Lương, thì Thục Châu của ta coi như xong. Chúa công, chỉ sự ở thành Lư tuy đã yên ổn, Đậu Thông cũng đã dẫn người đi chiếm hành Ấm Sói. Nhưng chúa công, cần cẩn thận, đại quân Lương Châu chắc chắn sẽ tấn công chúa công, ngăn cản bước chân của người vào Lương. Với tình hình hiện tại, đội quân của Sài Tông, chúa công có thể dùng, dù là phòng thủ hay rút lui, hay là xâm nhập vào nội địa Lương Châu. Ta biết, trong lòng chúa công đã có quyết định rồi. Từ Mục lặng im, quân sư trước mặt đã để lại cho hắn một thế trận tốt nhất. Nếu Bình Rất Doanh có thể dùng, có thể ngăn chặn đường lui của Tư Mã Tu bên Triệu Nghĩa, ta sẽ để hắn nhanh chóng quay về, hỗ trợ thành Lư, bái biệt chúa công. Lần này, để ta, Giả Văn Long, tự tay bắt lấy con cáo già của Lương Châu này. Nói xong, Giả Chu chắp tay vái dài, rồi chống gậy biết bước lên xe ngựa. Phía sau, Phiền Lỗ cũng dẫn theo 5.000 quân, nhanh chóng theo sau. Từ Mục ngẩng đầu nhìn xe ngựa rời đi. Văn Long, cẩn thận, dù không nỡ, nhưng hắn hiểu, Giả Chu không nói sai. Có Tư Mã Tu ở đó, chiến lược chiếm Lương Châu của hắn sẽ vô cùng gian nan. Thục Châu, Dục Quan. Trần Trung nhận được tin, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Trần tướng sao vậy? Tư Mã Tu tập kích bất ngờ thành đô, đá vào thành rồi. Trần tướng sao có thể được, trên núi có Bình Rất Doanh mà. Bình Rất Doanh đã trúng kế trước, rồi lại trúng mai phục, bị ngăn lại phía sau. Ta để lại 1.000 quân, các ngươi ở lại Dục Quan, nhất định phải cẩn thận, Trần tướng. Bên ngoài còn có danh tiên phong của người Lương. Đó không phải là danh tiên phong của người Lương, mà là do Tư Mã Tu dùng để kiềm chế Dục Quan. Vài ngày nữa quân sư sẽ trở về, các ngươi nhất định phải phối hợp với quân sư giết lùi quân Lương ngoài thành. Trần tướng, vậy người. Trần Trung quay người nhìn về hướng thành đô. Ta dẫn theo 4.000 quân phải lập tức quay về thành đô. Lần này có lẽ là cuộc đối đầu nguy hiểm nhất giữa hai quân sư hàng đầu của hai châu, nhưng vẫn có một chuyện đáng mừng. Vị triều nghĩa kia quả nhiên là quân cờ mà chúa công đã cài cắm. Trần Trung hô lên đường. Trong lòng Trần Trung bồi hồi, dẫn theo 4.000 tướng sĩ dục quan chạy về hướng thành đô. Gần thành đô, Hàn Cửu Tôn Huân vì muốn lập công chuộc tội vô cùng sốt ruột. Lúc này Hàn Cửu vẫn còn trọng thương thương, nếu không có thân vệ liều chết bảo vệ trong trận mai phục đó, hắn đã sớm chết thảm rồi. Đương nhiên hắn vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một kế đơn giản mất thành quan, chứ không phải là một ván cờ lớn do Độc Ngạc bày ra. Tôn Huân nghe Hàn Cửu hát đêm xuân Lương Châu, tam nương cầm đèn lồng ngóng ta đến, chỉ chờ mưa tạnh mây tan, tam nương nhíu mày. Hàn ca lại hát về mỹ tam nương sao? Không hát một lần, sợ không còn cơ hội để hát nữa. Câu nói này khiến Tôn Huân bên cạnh im lặng, ngay cả Trần Thước đi theo cũng thở dài. Nhiều nước từ bốn phương cuối cùng đều đổ về thành đô. Dòng nước xiết điềm báo, nhưng vẫn bình tĩnh lạ thường. Bình tĩnh đến mức một người giỏi tính toán như Tư Mã Tu cũng có một thoáng hoảng hốt, sinh ra điềm báo không lành. Đến khi có người gọi, hắn mới lặng lẽ ngẩng đầu. Vi Thu vội vã đến, quỳ xuống bái lạy, bái kiến lão sư. Tư Mã Tu nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt, đứng lên đi. Đối với người đồ đệ này, dù thế nào, trong lòng hắn cũng rất quý mến. Sau khi chuyện ở Thục Châu yên ổn, hãy theo ta về Lương Châu, làm hai việc. Với tài năng của ngươi, không lâu nữa sẽ có thể trấn giữ một phương. Nghe vậy, Vi Thu càng thêm kích động. Nhưng rồi lại nghĩ đến điều gì đó, còn có lỗi với lão sư, vương cung thành đô. Đến bây giờ vẫn chưa chiếm được, Tư Mã Tu không vui không buồn. Chuyện ở vương cung, ta đã nhận được tin rồi, ta cũng có chút tò mò. Một thiếu niên như thế nào, dẫn theo 2.000 quân, lại có thể ngăn cản ngươi, có biết tên hắn không? Nghe nói gọi là Tiểu Cậu Phúc, trước đây là người trong trang của bố y tặc. Đây là một cái tên rất hay. Xem ra, từ bố y cũng có tầm nhìn xa, đã sớm âm thầm nuôi dưỡng tướng tài. Nhưng, xin lão sư yên tâm, thằng nhóc tóc trái đào đó, sắp không cầm cự được nữa rồi. Tư Mã Tu không trả lời ngay, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn quanh thành đô. Khi rời Lương Châu, hắn đã nói với gia chủ Từ, chuyến đi này rất mạo hiểm. Ý của hắn không phải là Bình Rất Doan, cũng không phải Tiểu Cầu Phúc, mà là sợ bị người ta gài bẫy. Người bình thường hắn không lo, ngay cả tên què của Đông Phương, hắn cũng có cách đánh bại. Hắn chỉ lo một người, người này không phải Từ Bố Y, mà là người được đồn đại là đã chết Độc Ngạc tri kỷ của nhau, đã đấu với nhau rất nhiều năm. Trong gió lạnh đầu đông của thành đô, Tư Mã Tu khoác chặt áo choàng, đi thẳng về hướng vương cung. Bên ngoài Thục Châu, cách dục quan còn một đoạn đường rất dài. Trong một đoàn quân đang hành quân gấp, có một chiếc xe ngựa được bao bọc ở giữa. Giả Chu nhắm hờ mắt, như đang suy tư, lại như đã ngủ thiếp đi. Một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt, trong mắt tràn đầy lăng lệ sát ý. Hắn đã rất cẩn thận, ngay cả đại quân Cát Lộ cũng đợi đến khi Tư Mã Tu hoàn toàn vào thành đô mới bắt đầu lên đường. Hắn đã dốc hết tâm tư, không tiếc làm lung lay cả nền tảng của Thục Châu để bày ra cái bẫy này, chỉ để Tư Mã Tu chết trong cái bẫy đó. Đến cổng vào vương cung, Tư Mã Tu ngẩng đầu nhìn, một thiếu niên toàn thân đầy máu, đang dẫn theo vài trăm binh sĩ mệt mỏi, vẫn liều chết cố thủ. Vi Thu giọng nói đầy căm hận, chính là hắn, thằng nhóc tóc trái đào này, vừa dựng hàng rào, vừa lợi dụng đủ thứ đồ vật, ngăn cản chúng ta tiến vào vương cung. Nghe nói, ngay cả phiến đá trong vương cung cũng bị bọn chúng nhấc lên không ít. Phía trên cổng vào, Tiểu Cầu Phúc vừa ăn nửa miếng bánh gạo, nhìn thấy quân địch mới đến, sắc mặt giật mình, vội vàng nuốt xuống, đứng dậy, cầm kiếm, giọng khang đặt gào lớn, các vị đồng đội bày trận. Mấy trăm người, thân thể vốn đã lão đảo, nghe lệnh của Tiểu Cầu Phúc, liền động loạt chỉnh đốn đội hình, trường kích và đao thuẫn, nắm chặt trong tay. Vi Thu nói, lão sư, ta đoán, bố y tặc chắc đã sớm phát tiền trợ cấp rồi, nếu không thì đám người này sẽ không liều mạng như vậy. Tư Mã Tu thở dài, người sai rồi, Từ Bố Y trước nay vẫn vậy, đừng quên, hắn đi theo con đường lấy dân làm gốc. Lão sư yên tâm, từ hôm kia, ta đã tìm không ít thợ thủ công, để bọn họ chế tạo xe bắn đá. Ánh mắt của Tư Mã Tu có chút thất vọng. Tư Mã Tu nói, Vi Thu, ngươi có bao giờ nghĩ đến, muốn đối phó với cái dụng của kẻ thất phu, chỉ cần làm một việc là được, chỉ một việc thôi sao? Tư Mã Tu gật đầu, ngươi chỉ cần tìm nguồn nước dẫn vào vương cung, rồi bỏ độc vào, quân coi giữ sẽ tự tan rã. Nghe vậy, Vi Thu mừng rỡ, vừa định mở miệng thì đột nhiên, một tên đầu mục loạn quân vội vã chạy đến. Tiên sinh, Vi tiên sinh, ở phía cổng chính bắc, có một đội binh sĩ xông ra, chúng ta không giữ được, cổng bắc thành đô đã mất rồi. Vì Thu kinh ngạc thốt lên, cái gì? Binh lực của Thành Đô chỉ có Hàn Cửu Tôn Huân, nhưng hai tên mãn phu này cộng lại cũng không quá 5.000 người, đã bị ta dùng kế bày bố rồi. Thành Nhóc Tóc Trái Đào kia 2.000 người cũng đã gần chết sạch, còn lại những người dân kia vũ khí còn không có thì đánh trận gì? Phía Tây Thục cũng chỉ còn lại một ít quận binh. Tư Mã Tù cũng nhíu mày, cả Thục Trung trống rỗng, ngay cả Bình Rất Doanh cuối cùng cũng bị hắn ngăn lại phía sau. Lúc này sao lại xuất hiện thêm một đạo quân nữa? Phi Thu kìm nén cơn giận, bọn giặc đó có bao nhiêu người? Ước chừng mấy ngàn người. Sau khi chiếm được cổng thành, họ lập tức điều động người dân đốt cháy những con hẻm, ngôi nhà gần cổng chính bắc. Lão sư, đây là muốn để quân ta không thể xuyên qua biển lửa mai phục mà tấn công cổng thành. Tư Mã Tù, một đôi mắt hồ nhi từ khi vào Thục đến nay lần đầu tiên lộ ra vẻ cay đắng, đang trì hoãn thời gian. Vi Thu, không cần cố kỵ tổn thất, cũng không cần dùng độc kế giết, từ từ hãy dùng khiên trận tiến lên chiếm lấy vương cung. Chỉ cần bắt được Vương Phi và con trai của Từ Bố Y, cả Thục Châu sẽ phải ném chuột vỡ bình. Lão sư, ta đi ngay đây. Tiên sinh, Tư Mã quân sư, trên vương cung lại có thêm một đội quân. Nghe vậy, Tư Mã Tu mặt lạnh, vội vã đi lên phía trước. Khi nhìn thấy những bóng áo trắng dày đặc trên vương cung, hắn có chút đau khổ nhắm mắt lại. Hiệp nhi quân, Vi Thu, chúng ta đã trúng kế rồi. Bên cạnh, Vi Thu lập tức hoảng loạn, hoàn toàn mất đi vẻ hăng hái lúc trước. Trên vương cung, Lý Tiêu Sao một tay phịnh lấy tiểu cậu Phúc, một tay cầm kiếm chỉ thẳng, lạnh lùng nhìn xuống. Quân sư nhà ta nói, để lại 8.000 hiệp nhi, cầm kiếm chờ đợi, mời Tư Mã tiên sinh đến tấn công. Theo tiếng của Tiêu Dao, cả vương cung vang lên tiếng hô chỉnh tề. Thực tế không có nhiều người như vậy. Lý Tiêu Dao chỉ làm theo lời dặn của quân sư, hành động bình tĩnh, không vội vàng. Quân sư nói chỉ cần nhắc đến tên của ông, Tư Mã Tu dưới kia, chắc chắn sẽ không lựa chọn tấn công mạnh. Đương nhiên, nếu người lương thực sự tấn công mạnh, hắn chỉ có thể liều chết cố thủ, kéo dài thời gian. Dù sao lúc trước, Thượng Quan Thuật đã dẫn theo 2.000 người, dựa vào tài khinh công, đi chiếm cổng thành bắc. Tư Mã Tu mặt trầm xuống, xin hỏi thiếu hiệp, quân sư của nhà ngươi là ai? Thiên Hạ Ngũ Mưu, Độc Nhạc Tiên Sinh. Lặng đi một lúc, Tư Mã Tu ngửa mặt lên trời, khó khăn thở ra một hơi. Lão sư, phải làm sao bây giờ? Không trách được lại có một thiếu niên thủ vương cung. Độc Nhạc bày ra cái bẫy này, ngay cả đội hiệp nhi quân này cũng đang đợi ta vào cuộc. Cổng chính bắt đốt cháy hẻm, nhà cửa, làm chậm bước tiến của Bình Rất Doanh, ngay cả mãn phu Hàn Cửu cũng. Độc Ngạc một kế hay quá. Ta, Tư Mã Tu, đã như cá nằm trong chậu rồi. Các thành đô ngày càng gần, Hàn Cửu và Tôn Huân hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng không ngờ, đúng lúc này, mấy kỵ sĩ vội vã đến. Quân sư có lệnh, thành vệ tướng quân Tôn Huân nghe lệnh, lập tức dẫn người đến con đường quan lộ ngoài cổng đông thành đô, bố trí mai phục chặn đánh. Nay, ta là Phá Lương tướng quân Hàn Cửu, lão tử chưa chết đâu. Tên trinh sát hiệp nhi đang nói, bỗng sững người, rồi thông minh nói thêm, Hàn tướng quân thưa lỗi, nói gấp quá, xin mời Hàn tướng quân, cùng Tôn tướng quân, cùng Dâu dẫn quân, đến gần cổng đông thành đô. Đây là lệnh của giả quân sư, không được chậm trễ. Nếu là lệnh của quân sư, chúng ta sẽ đi ngay. Bên cạnh Hàn Cửu, Trần Thức trầm mặt, dường như đã hiểu ra điều gì. Lúc không ai để ý, hắn thở dài một hơi. Mấy tên trinh sát hiệp nhi đưa ra tín vật, đợi Hàn Cửu hai người xem xong, liền chắp tay cáo từ, rồi lại lên ngựa đi. Kế sách của quân sư, thủ lĩnh quân địch đã vào cuộc, đại quân thẳng đến cổng bắc thành đô. Đừng quên, người dân Thục Châu của ta vẫn còn đang dưới lưỡi đao của lũ chó lương rống. Hơn 4.000 quân coi giữ dục quan, hiếm khi rời khỏi thành lũy, hùng dũng bước chân không biết vì sao lại nhanh hơn. Ngồi trên lưng ngựa, Trần Trung lưng đeo cung, tay cầm đao, mặt đầy chiến ý giết địch. Cách dục quan đã không còn xa, Giả Chu càng thêm bình tĩnh. Phía sau hắn, Phiên Lỗ dẫn theo 5.000 quân, nghe nói là để vây giết Lương Hồ, nhất thời sĩ khí dâng cao. Thưa quân sư, mọi thứ đã chuẩn bị xong, bên Bình Rất Doanh cũng đã nghe theo ý quân sư, bắt đầu từ đường núi tiến về thành đô. Giả Chu thì thầm, cái bẫy này đã như thùng sắt rồi. Trong tình huống này, nếu để Tư Mã Tu phá được bẫy mà chạy thoát, thì quả là phá lương vô vọng. Số quân vây giết Tư Mã Tu đã là thế chắc chắn phải chết. Nhưng Giả Chu không hề chủ quan, hắn biết rõ đối thủ mà hắn phải đối mặt là một người như thế nào. Thưa quân sư, trong tình báo nói, bên ngoài dục quan còn có một đội kỵ binh lương 3.000 người. Giả Chu ánh mắt Lăng Lệ, Kẻ Cản Đường, giết, giết Tư Mã Tu, rồi phá Lương, lại phá An, đồng thời hai châu. Ý chí của người Thục sẽ xưng bá Tây Thụy. Xung quanh Giả Chu, những binh lính đi theo, ai nấy đều lộ vẻ mong đợi, Phiên Lỗ rút đao gầm lên, chỉ về phía trước, hành quân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.